Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, phần 564. Nghĩ đến trước kia nhìn thấy Ma Tiên Tử thời điểm Ma Tiên Tử ở phía trước chơi. Chính mình ở phía sau thu thập cục diện rối rắm. Hiện tại chính mình như vậy tiểu, nhưng thật ra hẳn là dựa vào một chút đại nhân mới đúng vậy. Tang Ti Hoàng ôm Chu Trạch Giai lúc này mới phát hiện chính mình nơi địa phương kỳ quái thực. Nhìn nhìn lại lão quỷ tình huống, tựa hồ cũng không phải kẻ có tiền bộ dáng. Tức khắc mặt ủ mày ê, ta tồn tại thời điểm gọi là Bàng Viễn. Bất quá lão quỷ ngươi lần này như thế nào là cái hai tử a? Loại địa phương này, không phải ngươi ba mẹ đem ngươi vứt bỏ đi. Hắn nói, rốt cuộc nhân loại chi gian cảm tình chính là như vậy. Cái gì vứt bỏ linh tinh đều là tập mãi thành thói quen. Cho nên Bàng Viễn mới có thể nói ra nói như vậy. Vâng, xem như đi, ta hứa nguyện người hy vọng tìm được hắn thân sinh cha mẹ. Chỉ là hỏi một chút bọn họ vì cái gì muốn vứt bỏ hắn. Mặt khác nhưng thật ra hào thuyết, Chu Trạch Giai thực bình tĩnh nhìn về phía Tang Thi Hoàng. Phát hiện Tang Thi Hoàng đi vào nơi này cũng là cái gì đều không có. Xem ra là cùng Ma Tiên Tử giống nhau, đã chịu không gian chế ước, không có bất luận cái gì đồ vật có thể mang lại đây. Tang Thi Hoàng Bàng Viễn nghe được Chu Trạch Giai trả lời. Thật là cảm thấy đậu má, tức khắc có chút bất bình. Hoa thảo a, dựa vào cái gì Ma Tiên Tử tìm ngươi thời điểm là có thể như vậy hưởng thụ. Ta tới còn muốn dưỡng ngươi, ta sinh thời thời điểm tuổi còn nhỏ, sau lại trực tiếp đương tang thi, muốn cái gì liền chính mình đi đoạt lấy, ăn thịt người thịt liền chính mình đi cắn, sau lại thành lập đế quốc lúc sau, nghĩ muốn cái gì phía dưới người liền đưa lại đây. Ta như thế nào biết như thế nào kiếm tiền a? Bằng không, ta cắn cá nhân khống chế một chút. Bàng Viễn bất đắc dĩ ra một cái siêu chủ ý, làm Chu Trạch Giai xem thường hắn liếc mắt một cái. Đối với cái này khinh bỉ, Bàng Viễn cũng thực bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ chung Bàng Viễn ôm Chu Trạch Giai tính toán từ sau núi đi ra ngoài. Kết quả thế nhưng là thấy được phía trước trong rừng trúc mặt có người. Chẳng những có người, tựa hồ còn có rất nhiều. Có một cái diện mạo soái khí nam nhân cùng hai cái lớn lên đều khá xinh đẹp nữ hài nhi ngồi xổm nơi. Đó, tựa hồ là ở đào cây trúc, một bên có người cầm máy quay phim ở quay chụp. Cái này hình ảnh, làm Chu Trạch Giai lập tức nghĩ tới nguyên nhân. Cái này giống như chính là phía trước chủ trì nói qua. Thu Quốc gia chân bảo làm phim tổ sao? Chính mình phía trước cấp đã quên, Tang Ti Hoàng nhưng thật ra không biết trước mắt là tình huống như thế nào. Liền như vậy trực tiếp đi qua, đối với ba cái ngồi xổm trên mặt đất nhân loại, có chút tò mò, ôm Chu Trạch Giai cũng ngồi xổm qua đi. Tiếp theo vỗ vỗ hắn bên người nam nhân, các ngươi ngồi xổm nơi này làm gì? Này thần thần bí bí, làm Bàng Viễn có chút tò mò. Hắn rốt cuộc đã thật lâu chưa thấy qua nhân loại, cho nên lúc này tuy rằng từ những người này trên người truyền đến mùi hương, nhưng là hắn vẫn là có thể thực tốt khống chế chính mình. Mạnh Trường An vốn là muốn mang hai cái nữ khách quý lại đây tìm xem Trúc Tương Phi. Kết quả hai cái nữ khách quý muốn biết nơi này măng đào ra là bộ dáng gì. Hắn chính là phụ trách đào măng, nghe được hỏi chuyện lúc sau nói. Đào măng a, chỉ là nói xong liền cảm thấy có chút không thích hợp nhi. Vội vàng quay đầu, liền thấy được một cái diện mạo thanh tú thiếu niên ôm một cái quang đầu tiểu hoa thượng ở cùng. Chính mình nói chuyện, Bàng Viễn nhìn trước mắt người. Có chút kích động, măng a, hắn còn nhớ rõ đâu. Hảo hảo ăn, bất quá phía trước thật nhiều thứ cũng không nhớ tới. Lúc này nghe được Mạnh Trường An nói lúc sau. Đôi mắt đều ở sáng lên, ta có thể cùng nhau sao? Ta cũng muốn ăn, không có tiền còn không thể ăn cái gì lạp. Bàng Viễn đem Chu Trạch Giai đặt ở một bên, một phen liền đem Mạnh Trường An trong tay công cụ cầm lại đây. Bắt đầu điên cuồng đào măng, một bên màn ảnh đánh lại đây. Hắn đều thờ ơ, bị đoạt đồ vật Mạnh Trường An có chút ngốc lăng lăng nhìn cái này bỗng nhiên xuất hiện thiếu niên. Có chút không biết làm sao, một bên hai cái nữ minh tinh, nhưng thật ra tò mò nhìn cái này thanh tú thiếu niên. Kết quả không tới trước phía trước Mạnh Trường An không đào ra măng. Lập tức bị Bàng Viễn đào ra tới, đào ra một cây măng Bàng Viễn, ngoan ngoãn đem măng đặt ở Mạnh Trường An trong tay. Mắt kính còn ở mạo ngôi sao, ngươi sẽ làm đúng hay không? Làm cho ta ăn có được hay không? Hắn làm nũng bộ dáng làm người chống đỡ không được, liền màn ảnh đều nhịn không được nhiều chụp hai hạ. Một bên Chu Trạch Giai có chút vô ngữ, khinh bỉ nhìn lướt qua Bàng Viễn, nói tiếp, ta có thể mang các ngươi đi trong chùa phòng bếp, cái này. Vốn dĩ chỉ là đào măng nhìn xem, kết quả liền biến thành ăn. Chính là Mạnh Trường An đối mặt trước mắt thiếu niên này chờ mong bộ dáng. Không biết như thế nào, chính là vô pháp ngạnh hạ tâm cự tuyệt, có chút chần chờ gật gật đầu nói. Kia hảo, chúng ta đi phòng bếp, làm cho ngươi ăn, đệ 1061 chương siêu cấp đồ tham ăn tang thi hoàng hai ở Chu Trạch Giai dẫn dắt hạ. Bọn họ đoàn người đi Minh Nhân chùa phòng bếp, gặp được phòng bếp đại sư phụ. Ở đại sư phụ dò hỏi hạ, biết được bọn họ chỉ là muốn làm đồ ăn lúc sau. Đại sư phụ liền phi thường dễ nói chuyện đem vị trí nhường cho bọn họ. Chỉ tiếc, ở hiện đại văn minh chung lễ rửa tội đại gia, thật sự là không hiểu này bệ bếp là dùng như thế nào. Nơi này liền bếp điện từ đều không có. Này, có người sẽ dùng bệ bếp sao? Mạnh Trường An xấu hổ nhìn về phía đại gia. Camera trung thực ký lục này hết thảy, hai cái nữ minh tinh vội vàng lắc đầu, các nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này bệ bếp. Cho nên kỳ quái thực, mà một bên Bàng Viễn còn lại là chờ mong nhìn Mạnh Trường An. Phảng phất liền chờ Mạnh Trường An làm ra mỹ vị đồ ăn tới đầu uy hắn. Ta có thể nói cho ngươi dùng như thế nào, Chu Trạch Giai xem tình huống này thật sự là quá xấu hổ. Chỉ có thể đủ đứng dậy, cuối cùng Mạnh Trường An đám người ở Chu Trạch Giai chỉ huy hạ. Bắt đầu rồi nấu cơm, một bên hai cái nữ minh tinh cũng là hỗ trợ, Bàng Viễn càng là biểu hiện ra đối ăn cơm chung cực hứng thú. Ở Mạnh Trường An bên người lúc ẩn lúc hiện, phải biết rằng Mạnh Trường An năm nay cũng mới 26 tuổi. Là giới giải trí đương hồng tiểu thịt tươi. Trong tình huống bình thường đều cùng mặt khác nam minh tinh không thế nào hợp tác. Hiện tại có người không ngừng dính chính mình, cảm giác còn rất kỳ quái. Làm Mạnh Trường An dùng ra sức của chín châu hai hổ. Dùng măng cùng trong phòng bếp đồ vật làm ra một bữa cơm. Chẳng sợ Mạnh Trường An bọn họ căn bản là không đói bụng. Có thể nhìn đến các minh tinh nấu cơm, tất cả mọi người đều rất cao hứng. Camera chỉ nghĩ muốn quay chụp cùng dĩ vãng bất đồng các minh tinh. Mà này bệ bếp cũng coi như là tương đối nhiều năm đầu đồ vật. Đến lúc đó chia cắt một chút, kia tuyệt đối là một cái tân tài nguyên. Chờ làm tốt này bữa cơm, đặt lên bàn lúc sau. Camera còn chuyên môn cho một cái đặc tả. Không thể không nói, Mạnh Trường An nấu ăn vẫn là rất có một tay. Tuy rằng là ở người khác chỉ huy hạ làm được đồ ăn. Nhưng là nhìn vẫn là mãn đáng tin cậy, ta có thể ăn sao? Chờ mong nhìn về phía Mạnh Trường An, kia trong ánh mắt đều phải xuất hiện ngôi sao Bàng Viễn lúc này nhìn rất có vài phần thiếu niên cảm. Giác, làm người nhịn không được muốn nhiều hơn sủng ái vài phần. Người nếm thử ăn ngon không? Mạnh Trường An bị như vậy dùng chờ mong ánh mắt nhìn chằm chằm. Thế nhưng là có chút sợ hãi chính mình nấu ăn khó ăn. Trên mặt lộ ra khẩn trương tươi cười, làm Bàng Viễn thử xem, vừa mới ở nấu cơm thời điểm, hắn đã biết thiếu niên này tên là Bàng Viễn, nhất định ăn rất ngon. Bàng Viễn không rảnh lo một bên Chu Trạch Giai, vội vàng cầm chiếc đũa ăn lên, kẹp lên đồ ăn đặt ở trong miệng lúc sau, liền lộ ra hưởng thụ biểu tình, bởi vì khoảng cách thượng một lần ăn Chu Trạch Giai đưa quá khứ đồ ăn, cũng đã qua đi đã nhiều năm. Vài thứ kia sớm biết rằng hắn không nên khen thưởng cấp những người khác. Hiện tại một lần nữa ăn thượng nhân loại đồ ăn, chẳng sợ Mạnh Trường An trù nghệ căn bản là không có như vậy hảo. Như cũ là làm Bàng Viễn ăn vẻ mặt hưởng thụ, camera chụp đến Bàng Viễn thỏa mãn bộ dáng, cũng là giờ khóc giờ cười. Nhìn nhìn lại thiếu niên này trên người xuyên y phục, biết thiếu niên này hẳn là cái gia đình không thế nào tốt hài tử. Cho nên mới sẽ ăn đến này đó đồ ăn lúc sau như vậy vui vẻ. Chu Trạch Giai ở một bên nhìn Tang Thi Hoàng biểu diễn. Có chút đáng thương Mạnh Trường An đứa nhỏ này. Bởi vì hắn đã đoán được, giây tiếp theo Mạnh Trường An khẳng định sẽ trở thành Tang Thi Hoàng phiếu cơm. Tang Thi Hoàng nhưng cũng không như là trong tưởng tượng như vậy vô hại a. Ăn ngon, ngươi làm ăn quá ngon. Mạnh Trường An hưởng thụ đứa nhỏ này đối chính mình khích lệ. Vội vàng cho hắn gắp đồ ăn. Một bên nữ minh tinh nhóm cũng là bị Bàng Viễn ăn cơm bộ dáng cấp làm cho có chút đói bụng. Nói như thế nào đâu? Trên thế giới này chính là có một loại người. Ăn cơm thời điểm liền có một loại khác mị lực. Làm ngươi chỉ là xem hắn ăn cơm liền cảm thấy hào đói a. Chính là rõ ràng hắn ăn cũng không phải cái gì sơn chân hải vị. Ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút tương đương, làm nghệ sĩ. Mạnh Trường An trường kỳ yêu cầu quản lý hình thể, tùy tiện ăn đó là không có khả năng, cho dù là thức ăn chay, cũng là không thể tùy tiện ăn. Lúc này nhìn Bàng Viễn ăn cái gì, quả thực là vẻ mặt thỏa mãn, chờ không biết qua bao lâu, trên bàn cơm đồ ăn đều bị Bàng Viễn cấp ăn sạch. Ăn xong lúc sau, hắn vẫn là một bộ không ăn no bộ dáng, chính là trên mặt đã xuất hiện thỏa mãn tươi cười. Mạnh đại ca, ta về sau có thể đi theo ngươi sao? Ngươi nấu ăn hảo hảo ăn. Ta nếu có thể mỗi ngày có thể ăn đến ăn ngon như vậy đồ ăn thì tốt rồi, Bàng Viễn đã từ này đó. Camera chung nghĩ tới Mạnh Trường An thân phận, này hẳn là gọi là, ân, minh tinh, tuy rằng ở mặt thế chung sinh tồn thời gian dài như vậy Bàng Viễn đối minh tinh đã có chút không? Quá hiểu biết, nhưng là hắn vẫn là biết minh tinh tương đương có tiền. Tương đương có ăn, cho nên Bàng Viễn đã tính toán đem Mạnh Trường An phát triển trở thành trường kỳ phiếu cơ money. À, Bàng Viễn nói đem Mạnh Trường An làm cho sửng sốt, một bên người cũng đều là mông. Không nghĩ tới cái này ăn Mạnh Trường An nấu ăn hài tử thế nhưng ý nghĩ kỳ lạ. Thế nhưng tưởng đi theo Mạnh Trường An. Về sau mỗi ngày đều muốn ăn đến Mạnh Trường An nấu ăn. Ngươi sao không lên trời đâu? Làm người một minh tinh cho ngươi làm đồ ăn ăn. Cái này, không tốt lắm đâu. Ngươi ba mẹ đâu? Ngươi có phải hay không minh nhân chùa phụ cận người a? Mạnh Trường An nhưng thật ra không có cảm giác bị xâm phạm. Chỉ là cảm thấy đứa nhỏ này như thế nào một bộ tùy tùy tiện tiện tin tưởng người xa lạ bộ dáng. Lúc này càng là có chút lo lắng đứa nhỏ này về sau nếu là về đến nhà sẽ làm sao? Ta a, ta không có ba mẹ, vẫn luôn là một người, Bàng Viễn cấp ra trả lời. Làm người chung quanh hoặc nhiều hoặc ít có chút đoán được. Chỉ là Mạnh Trường An chỉ là lại đây quay chụp chân nhân tú. Chụp xong lúc sau người liền đi rồi, căn bản là không có khả năng nói cái gì dưỡng đứa nhỏ này. Liền tính là giúp đỡ nhưng thật ra có khả năng, Mạnh Trường An đối thượng Bàng Viễn chờ mong ánh mắt, hắn nỗ lực muốn tìm cái lý do cự tuyệt, kết quả lại nghe đến Bàng Viễn nói, ta sẽ không ăn cơm trắng, ta sẽ bảo hộ ngươi, công phu ngươi biết không? Ta biết công phu, ta có thể đương ngươi bảo tiêu. Bàng Viễn thân thể xa xa so nhân loại nếu không biết cường nhiều ít. Ở hắn trở thành Tang Thi Hoàng lúc sau tịch mịch mấy ngàn năm chung. Hắn học tập các loại đồ vật, thuật đấu vật còn có công phu, các loại đều có, tóm lại, hắn nếu là cho người ta đương bảo tiêu, đó là tuyệt đối không thành vấn đề. Một bên Chu Trạch Giai không tính toán biểu hiện chính mình. Hắn là tính toán tìm chính mình thân sinh cha mẹ, nhưng là thượng tiết mục không phải một cái hảo phương pháp. Hắn tính toán chậm rãi điều tra, bất quá nhìn đến Bàng Viễn tự hồ là không tính toán buông tha Mạnh Trường An cái này phiếu cơm. Chu Trạch Giai cũng là bất đắc dĩ, hắn chỉ là thuận miệng một câu kiếm tiền, không nghĩ tới Tang Thi Hoàng thế nhưng thật sự, này đều phải đi bán thân, đúng không? Ngươi còn biết công phu à? Mạnh Trường An vốn dĩ cự tuyệt đừng công phu cấp hấp dẫn đi qua. Tiếp theo chính là Bàng Viễn một đốn thổi phồng. Tiết mục tổ xem loại tình huống này, liền nghĩ làm Bàng Viễn triển lãm một chút, như thế nào triển lãm à? Nơi này cũng không đồ vật, bằng không, ta cho các ngươi triển lãm một chút lực lượng của ta đi, Bàng Viễn nói. Thế nhưng là ngồi xổm trên mặt đất, vài người không rõ nguyên do, cũng theo hắn giống nhau ngồi xổm trên mặt đất, liền nhìn đến Bàng Viễn chỉ vào trên mặt đất một khối xi măng đất trống. Nói, nhìn đến nơi này không? Mọi người gật đầu, không rõ nguyên do, tiếp theo liền nhìn đến Bàng Viễn nắm chặt nắm tay, chùy đi xuống, chờ hắn tay tái khởi tới thời điểm, trên mặt đất thế nhưng cũng đã xuất hiện Bàng Viễn dấu ngón tay. Tức khắc đừng nói Mạnh Trường An, toàn bộ tiết mục tổ đều mông, đây là nơi nào tới đại thần, bọn họ đều hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Kỳ thật từ xưa đến nay, Trung Quốc công phu lịch sử đã lâu, cũng có một ít tương đối lợi hại người, như là đoàn phim bên trong ngẫu nhiên cũng sẽ tìm một ít võ toàn hành người tới chỉ huy điện ảnh. Quay chụp, chính là hiện tại, bọn họ thế nhưng thấy được một cái hài tử tùy tùy tiện tiện liền đem trên mặt đất để lại một cái hố. Tuy rằng chỉ là ngón tay hố, chính là này hết thảy đều là bọn họ mí mắt phía dưới liền như vậy chân chính phát sinh a. Không phải điện ảnh bên trong làm đặc hiệu cái loại này à. Này này này, Mạnh tiểu thịt tươi đã nhìn trên mặt đất giấu tay không biết nên nói cái gì. Một bên Bàng Viễn càng là nỗ lực đẩy Mạnh tiêu thụ chính mình. Ta chẳng những sức lực đại, ta còn sẽ rất nhiều binh khí. Không có thượng trăm loại cũng có mấy chục loại. Cho ngươi đương bảo tiêu khẳng định không thành vấn đề. Mạnh đại ca. Ta tưởng đi theo ngươi, Tang Thi Hoàng Bàng Viễn đã quên. So với Mạnh tiểu thịt tươi, hắn sở biểu hiện ra ngoài tiềm lực, mới càng thêm khủng bố. Trước mắt này hết thảy nếu là thật sự, đó chính là Trung Quốc võ thuật phục hưng a. Bọn họ quốc gia chân bảo đoàn phim thế nhưng thật sự quay chụp tới rồi chân chính quốc gia của. Quý, đây chính là thất truyền đã lâu võ thuật a. Làm bao nhiêu người tim đập thình thịch Trung Quốc công phu à? Ta là ai? Ta ở nơi nào? Ta vì cái gì muốn ở chỗ này? Nhìn trên mặt đất giấu tay, Mạnh tiểu thịt tươi từ linh hồn chỗ sâu trong phát ra như vậy một câu nghi hoặc. Hắn không phải tới tham gia tiết mục sao? Như thế nào liền gặp như vậy thần kỳ người? Ánh mắt phức tạp nhìn về phía Bàng Viễn. Hoàn toàn không dám tưởng tượng cái này ăn cơm thời điểm đáng yêu thiếu niên. Thế nhưng là như vậy một cái sức chiến đấu bạo biểu người. Lúc sau tiết mục tổ vội vàng tìm Mạnh Trường An, làm Mạnh Trường An hống Bàng Viễn biểu diễn một chút võ thuật. Nếu thật là võ thuật nói, như vậy sẽ cấp tiết mục tổ mang đến rất lớn đề tài. Này trung gian Bàng Viễn cùng Chu Trạch Giai cùng nhau, Bàng Viễn ngồi xổm trên mặt đất. Chu Trạch Giai đứng ở một bên, nhìn thứ này ngốc hề hề cười, ta lập tức liền tìm đến chúng ta phiếu cơm, đến lúc đó ăn uống không lo, hắn là minh tinh, khẳng định có rất nhiều tiền, dưỡng chúng ta hai cái không thành vấn đề. Bàng Viễn nói, tựa hồ thực vui vẻ bộ dáng, làm Chu Trạch Giai tức khắc vô ngữ, ngẫm lại Mạnh Trường An cũng là một cái không tồi người. Liền không nhiều quấy nhiễu. Ta phía trước nói làm ngươi kiếm tiền, là nói giỡn, ta có thể kiếm tiền, sống như vậy nhiều thế giới. Nếu không có một chút năng lực, Chu Trạch Giai đã sớm không phải Chu Trạch Giai, mà Bàng Viễn nghe thấy cái này lời nói lúc sau thực bình tĩnh gật gật đầu nói. Đúng vậy, ngươi chính là ngàn năm lão quỷ, như thế nào sẽ không phương pháp đâu. Bất quá ngươi hiện tại vẫn là cái hài tử đâu, liền phải bị người dưỡng. Nói nữa, ta xem qua kia Mạnh Trường An, là người tốt, cho nên đi theo hắn. Hắn sẽ đối chúng ta thực tốt, Tang Thi Hoàng rốt cuộc sống mấy ngàn năm. Lại không phải ngốc, cho nên từ lúc bắt đầu, hắn nhìn đến Mạnh Trường An trên người khí lúc sau, liền tính toán đi theo Mạnh Trường An. Dù sao, ở trong thế giới này, hắn không ăn thịt người thịt cũng có thể hào hào tồn tại. Vì cái gì không dựa theo chính mình tâm ý tồn tại đâu? Nhiều năm như vậy, Mạnh Trường An vẫn là Bàng Viễn cái thứ nhất tiếp cận nhân loại. Một cái, rất tốt nhân loại. Đệ 1062 chương siêu cấp đồ tham ăn tang thi hoàng ba Mạnh Trường An bên này cũng là rối rắm a. Hắn là rất thích Bàng Viễn đứa nhỏ này. Cảm thấy đứa nhỏ này ánh mắt nhìn phá lệ chân thành. Nhưng là tùy tùy tiện tiện đem người mang về nhà loại chuyện này hắn cũng không dám làm. Nếu làm người trong nhà biết, phòng trường muốn đem hắn đánh chết a. Bất quá tiết mục tổ liền không có như vậy nghĩ nhiều pháp. Nhìn đến Bàng Viễn thế nhưng thật sự thể hiện rồi thuộc về bọn họ công phu lúc sau. Càng là vô pháp khống chế muốn cho Bàng Viễn nhiều hơn triển lãm. Ai biết Bàng Viễn căn bản là không để ý tới người khác. Đối với hai cái nữ minh tinh làm nũng khẩn cầu không để ý tới. Một lòng chỉ nhìn Mạnh Trường An, làm tiết mục tổ vội vàng cấp Mạnh Trường An khơi thông. Muốn cho Bàng Viễn triển lãm một chút công phu, Mạnh Trường An nghĩ đến vừa mới đứa nhỏ này ăn cơm thời điểm nghiêm túc bộ dáng. Hắn quần áo thoạt nhìn cũng không phải cái gì hảo quần áo. Liền trực tiếp cùng tiết mục tổ đòi tiền, là cái loại này cấp Bàng Viễn nói thù lao đóng phim cái loại này. Rốt cuộc ngươi làm nhân ra chơi công phu, chụp nhìn, luôn là đòi tiền đi. Tiết mục tổ cũng là tài đại khí thô, không thiếu này đó tiền. Hơn nữa Mạnh Trường An thân phận bãi tại nơi đó. Hắn nếu mở miệng, kia đại gia tự nhiên là muốn đồng ý. Vì thế ở một phen thương lượng dưới, Mạnh Trường An vì Bàng Viễn lộng tới 20 vạn thù lao đóng phim. Đợi chút làm Bàng Viễn 18 ban võ nghệ đều suy diễn một lần. Vì xác định chuyện này, Mạnh Trường An còn đem Bàng Viễn kéo đến một bên. Bàng Viễn đối Mạnh Trường An là thập phần có hào cảm ni tiểu viễn. Đợi chút tiết mục tổ tính toán làm ngươi biểu diễn một chút công phu của ngươi. Ngươi không phải sẽ rất nhiều chủng loại công phu sao? Đợi chút liền biểu diễn cho bọn hắn xem. Ta đã thế ngươi cùng tiết mục tổ nói. Chờ ngươi biểu diễn xong, cho ngươi 20 vạn thù lao, trực tiếp đem chuyện này nói rõ ràng. Rốt cuộc cũng không thể tùy tiện chiếm nhân ra tiểu hài nhi tiện nghi. Mạnh Trường An tự nhận là chính mình so Bàng Viễn đại. Cho nên đương nhiên là đối tiểu hài tử phá lệ chiếu cố. Bàng Viễn nghe được 20 vạn, liền cảm thấy khẳng định có thể mua rất nhiều ăn, có chút vui vẻ. Chờ tay kéo lại Mạnh Trường An bảo đảm nói, Mạnh đại ca ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo biểu diễn, tuyệt đối sẽ không làm ngươi có hại. Ngoặc kép, hết chương.